đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130, chương 130.302 treo không 18 đảo nổi tại không trung. Muốn đi hỗn độn hải, liền phải thông qua đặc thù truyền tống trận truyền tống đến phía dưới linh hư cảnh phụ cận. Linh hư cảnh phụ cận không biết vì sao, độ ấm muốn so nơi khác cao. Nơi này dừa lâm bóng cây trời xanh mây trắng, cây dừa hạ bờ cát kim hoàng, bờ cát ngoại đó là mênh mông xanh thảm hỗn độn hải, như vậy cảnh sắc giống như thế ngoại đào nguyên. Lệnh người vừa thấy liền vui vẻ thoải mái, cây dừa hạ ngồi tiêu lệ nghĩa hài. Trong tay hắn nâng một cái trái dừa một bên uống một bên chính ánh mắt tản mạn khắp nơi xem ơ siêu. Hắn bên người còn phóng một chuỗi hình dạng như là trái tim trái dừa. Lúc này thời gian thượng sớm, gió biển còn mang theo một tia lạnh lẽo, lạnh lùng thiếu niên hắn tóc dài bị thổi bay, đột nhiên. Hắn ánh mắt bị cái gì hấp dẫn, hắn trong mắt phát ra dạ ánh sáng tới, khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Cách đó không xa truyền tống trận chung xuất hiện một con ánh vàng rực rỡ mặt bồn lớn nhỏ gà con tử. Này không phải Vân Thanh còn có thể là ai? Vân Thanh trên cổ treo một cái bố yếm, từ hơi hơi rộng mở bố đâu chung có thể ngửi được đồ ăn mùi hương. Vân Thanh mọi nơi đánh giá, sau đó vỗ vỗ tiểu cánh, tiêu sư thúc, làm ngươi đợi lâu lạp. Tiêu lệ vui vẻ, ta cũng vừa đến, ngươi thực thủ khi, Vân Thanh hắc hắc cười, ta đem Vân Nhạc Nhạc phó thác cấp sư tôn chiếu cố. Hắn quấn lấy ta muốn cùng ta cùng nhau lại đây, đi à tiêu sư thúc. Chúng ta đi U Minh giới chơi đi. Tiêu lệ tùy tay đem uống quang trái dừa ném đến một bên. Hắn duỗi tay nhắc tới bên người trái dừa xuyến. Liền ngươi một người sao? Ta cho rằng sẽ có người tới đưa ngươi. Vân Thanh nhảy nhót đi ở tiêu lệ bên người. Vốn dĩ ta sư huynh bọn họ nói đến đưa ta. Chính là ta sư tôn ngày hôm qua uống say. Đem mọi người đều nhét vào bao lì xì bên trong. Ta các sư huynh hôm nay đều eo đau bối đau khởi không tới, tiêu lệ nghi hoặc nói. Ôn hành đã trở lại. Vân Thanh gật gật đầu. Là nha, ngày hôm qua trở về. Đúng rồi tiêu sư thúc. Hôm nay quá sử bá bá buổi tối muốn cùng chúng ta cùng nhau đón giao thừa nào. Sư tôn nói, làm ta buổi tối mang ngươi cùng nhau tới ăn cơm ơ siêu tiêu lệ khóe miệng tươi cười áp đều áp không? Được. Chính là hắn thanh âm lại vô cùng nghiêm túc, như vậy sao được, ta chính là Diêm Quân, không thể thiện ly chức thủ, Vân Thanh không chút khách khí chọc thủng tiêu lệ. Tiêu sư thúc ngươi hiện tại không phải ở thiện ly chức thủ sao? Quanh năm suốt tháng đâu, ăn một bữa cơm thì thế nào? Ngươi nếu là bất quá tới, ta cố ý làm đồ ăn chẳng phải là lãng phí nha. Vân Thanh vươn một con tiểu cánh bang bang tiêu lệ tay. Hắn làm nũng nói, tới sao, mọi người đều tới, ngươi không tới nhiều thương tâm a. Sư tỷ của ta cùng tam sư huynh bọn họ nghĩ đến còn tới không được đâu, tiêu lệ trong tay đụng phải. Một đoàn mềm nhẹ lông chim, ma xui quỷ khiến, hắn gật đầu, kia hành đi, Vân Thanh lúc này mới vui vẻ lên. Hắn cùng tiêu lệ hai người đi hướng trên bờ cắt một chiếc thuyền con phụ cận. Thuyền nhỏ ngừng ở mặt biển thượng, mặt trên thả một con thuyền mái chèo, người ở chỗ này chờ, nhìn lông xù xù sư điệt. Tiêu lệ thanh âm ôn hòa, theo sau vén lên ống quần thiệp thủy đi đến thuyền nhỏ biên. Hắn trước đem một chuỗi trái dừa đặt ở thuyền nhỏ đuôi bộ. Sau đó lại lộn trở lại đến trên bờ cát, Vân Thanh lúc này mới minh bạch tiêu lệ muốn làm gì. Nguyên lai tiêu lệ sợ hắn lộng ướt lông tơ. Hắn nghiêng đầu nói, tiêu sư thúc, kỳ thật ta có thể bay đến trên thuyền nhỏ đi, tiêu lệ xoa xoa Vân Thanh đầu. Ngươi còn sẽ phi đâu? Vân Thanh nghiêm túc nói, ta sẽ nha, đừng nhìn hắn như vậy. Hắn cũng có thể phi, tốc độ còn không chậm đâu. Chính là hắn phản kháng cũng không có cái gì hiệu quả. Tiêu lệ cũng không có cho hắn phi cơ hội, tiêu lệ khom lưng duỗi tay xoa ở Vân Thanh hai cánh hạ. Hắn đi đến nước cạn chung, cẩn thận đem Vân Thanh đặt ở trên thuyền nhỏ, Ở khoang thuyền chung nhiều một cái mềm như bông hoa hoa. Vừa vặn có thể làm Vân Thanh ngồi xuống đi. Tiêu Lệ từ đuôi thuyền túm tiếp theo cái trái dừa. Trong tay linh quang vừa hiện, trái dừa liền bị khai một cái động. Hắn đem cái này lá cây đặt ở Vân Thanh trước mặt. Tới, uống trái dừa, Vân Thanh ngoan ngoãn nói lời cảm tạ. Cảm ơn sư thúc, Tiêu Lệ nói, ngươi xưng hô quá sử gián chi vì bá bá, vì cái gì không thể gọi ta thúc thúc đâu. Vân Thanh biết nghe lời phải giòn giòn hô một tiếng, Tiêu thúc thúc, Tiêu Lệ tức khắc nhạc nở hoa, ai, Tiêu Lệ lưu loát thượng thuyền nhỏ. Hắn cầm lấy thuyền mái chèo ở mặt nước nhẹ điểm, Liễu Diệp thuyền liền hướng về Hỗn Độn Hải đi vòng quanh, Vân Thanh là cái nói nhiều nhãi con. Hắn tò mò từ trên mép thuyền dò ra đầu nhìn phía dưới nước biển. Trong nước còn có thể nhìn đến từng bầy du ngư, lớn lên đủ mọi màu sắc, quái đẹp tới, Vân Thanh hai mắt sáng lấp lánh, Tiêu thúc thúc, này đó cá có thể ăn sao? Tiêu Lệ chậm gì gì phe phẩy thuyền mái chèo nói, cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá ta tưởng, hẳn là có thể ăn đi. Vân Thanh híp mắt, chúng ta đây trở về thời điểm ở chỗ này đình một chút. Ta bắt điểm cá trở về, Tiêu Lệ nhìn nhìn còn không có cá đại Vân Thanh. Có thể à, Vân Thanh uống mát lạnh trái dưa thủy một bên tò mò nhìn xung quanh. Bọn họ thực mau liền nhìn không thấy linh hư cảnh. Vân Thanh hỏi, Tiêu thúc thúc, đi U Minh giới có phải hay không muốn rất xa? Tiêu Lệ nhưng thật ra thành thật, còn hành, trước kia là rất xa. Bất quá hiện tại trở nên rất gần, từ Tân Phong Độ Ấn Thượng xuất hiện thượng giới các giới tên. Tiêu Lệ muốn đi các giới đều trở nên thực dễ dàng. Hãy còn nhớ rõ đã từng đến thượng giới. Hắn đều phải xuyên qua Hỗn Độn Hải Thủy, nghĩa hải đều mài mòn vô số. Hiện tại muốn đi U Minh giới thời gian mau lộ trình đoàn. Quỷ sai nhóm lại đây câu hồn thời điểm hiệu suất cũng càng cao, thuyền nhỏ chung quanh dần dần xuất. Hiện sương mù, Vân Thanh trên người xuất hiện một tầng màu tím linh khí. Nhìn kỹ, tầng này linh khí đúng là từ Tiêu Lệ cấp Vân Thanh lệnh bài mặt trên phát ra. Tiêu Lệ sợ Vân Thanh sợ hãi liền nói, qua tầng này sương mù thực mau liền sẽ đến U Minh giới. U Minh giới địa phủ đã khôi phục, ngươi nếu là sợ hãi, ta liền mang ngươi đi Diêm La Điện. Nơi đó không có quá nhiều ác quỷ, Vân Thanh tuy rằng là cái tương đối túng nhãi con. Chính là bên người có quen thuộc người. Hắn liền bắt đầu phiêu. Ta một chút đều không sợ. Ở Huyền Thiên Tông thời điểm, ta thường xuyên nghe Huyền Thiên Thành đại gia thuyết thư. Bọn họ nói U Minh giới có 18 tầng địa ngục. Có vãng sinh trì, luân hồi giếng, có cầu nại hà cùng vong xuyên hà. Ta đều phải nhìn một cái nha, từ xưa đến nay. Này hẳn là đệ nhất chỉ tới địa phủ du lịch gà tới. Vân Thanh vui vẻ run run cánh. Ta cảm thấy chúng ta tốc độ còn muốn mau một chút nào. Bằng không xem không xong U Minh giới phong cảnh lạp. Tiêu Lệ cười, hảo, thỏa mãn ngươi, sương mù dày đặc qua đi. Trước mắt xuất hiện một mảnh mờ mờ ảo ảo thổ địa. Bên này là người chết quốc gia U Minh giới. Liễu Diệp thuyền nhỏ lướt qua mạo màu trắng hơi nước mặt nước hướng về U Minh giới mà đi. Tiêu Lệ đứng ở đuôi thuyền, Vân Thanh đứng ở thuyền trung ương trên đệm mềm. Hắn tò mò duỗi dài cổ đi xem U Minh giới. Hoa, Tiêu thúc thúc, U Minh giới thật lớn nha. U Minh giới đã không phải ôn hành đệ nhất bắt đầu tới thời điểm chỉ có 3 cái thế giới. Hiện tại U Minh giới địa phủ trọng khai, vãng sinh trì năm đạo luân hồi cũng đều một lần nữa khởi động. Hiện tại U Minh giới xác thật rất lớn, Vân Thanh ngửi ngửi không khí. Giống như có hương nến hương vị từ Diêm Quân một lần nữa tiếp quản các giới. U Minh giới hiện tại không thiếu hương khói hình thành mây khói ở U Minh giới trên không xoay quanh. Hình thành một mảnh xanh tím sắc mây khói. Loại này mây khói cùng mưa to mau tới thời điểm vân đoàn không giống nhau. Thoạt nhìn vô cùng trang trọng túc mục ở áp lực thấp mây khói hạ. Vô số người mặc màu trắng quần áo thần hồn ở bài đội. Vân Thanh nhìn đến chung quanh thường thường dần hiện ra thuyền nhỏ. Mỗi cái trên thuyền nhỏ đều sẽ ngồi 5-6 cái màu trắng linh hồn cùng áp giải bọn họ vô thường. hoặc là quỷ sai, này đó linh hồn lúc khóc lúc cười, hoặc khuôn mặt bi thương, hoặc biểu tình bình tĩnh, có thê thanh kêu rên, cũng có cao giọng cười to. Tóm lại nhân sinh trăm thái, mỗi người đều không giống nhau, Tiêu Lệ thân hình ở chậm rãi biến hóa. Hắn từ lại gầy lại tiểu nhân nghĩa hài biến thành cao lớn uy mãnh còn mang theo mặt nạ diêm quân. Bên cạnh trên thuyền nhỏ quỷ sai cúi đầu không dám nhìn thẳng Tiêu Lệ dung nhan. Nhưng là có vô số quỷ sai đang ở trộm đánh giá Tiêu Lệ phía trước Vân Thanh, này vừa thấy nhưng đến. Không được a, này đàn quỷ sai hai mắt tỏa ánh sáng, khóe miệng đều chảy ra nước miếng tới. Dựa vào trực giác, bọn họ đều có thể biết diêm quân trên thuyền chính là thứ tốt. Nó là đại bổ chi vật a. Đối ác quỷ mà nói, loại này người mang công đức kim quang linh thú ấu tể chính là thiên nhiên đồ bổ. Nếu là có thể ăn thượng một ngụm, nhất định có thể triệt tiêu bọn họ trăm năm tội nghiệt a. Tiêu Lệ ánh mắt đảo qua. Này đó quỷ sai vội vàng giá thuyền nhỏ hướng bên cạnh tránh đi. Vân Thanh đầu gác ở trên mép thuyền tò mò hỏi Tiêu Lệ. Tiêu thúc thúc, bọn họ như thế nào đều đang xem ta? Tiêu Lệ thanh âm ôn nhu. Đương nhiên là bởi vì ngươi không giống người thường, Vân Thanh mỹ tư tư. Hắc hắc hắc, Tiêu Lệ nhìn tiểu ngốc tử giống nhau Vân Thanh. Hắn kiến thức quá Vân Thanh lợi hại. Này đàn ác quỷ muốn tìm Vân Thanh phiền toái. Đầu tiên muốn ước lượng chính mình có mấy cân mấy lượng có thể chịu được này chỉ kim ô. Công đức kim quang chiếu rọi, chút ít công đức kim quang là đại bổ chi vật, nhưng là một khi chân chính chạm vào Vân Thanh như vậy công đức kim quang che chở tiểu kim ô. Liền chờ hồn phi phách tán đi, đại lượng thuyền nhỏ hướng về một cái cập bờ mà đi. Vân Thanh đứng xa xa nhìn. Vô số bạch y linh hồn bị quỷ sai áp giải từ nhỏ trên thuyền rời đi lên bờ. Vân Thanh chỉ vào kia phiến cập bờ hỏi. Tiêu thúc thúc, chúng ta không đi cái kia cập bờ sao? Tiêu Lệ nói, bên kia quá tệ, đi bên cạnh. Vân Thanh nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu. Tốt, Tiêu Lệ cúi đầu nhìn nhìn ngoan ngoãn Vân Thanh. Ngươi yên tâm, Tiêu thúc thúc sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Vân Thanh gật đầu. Ân ân. Ta tin tưởng Tiêu thúc thúc, thuyền nhỏ chậm rãi tới gần cập bờ. Đây là một cái rất nhỏ bến tàu, bên cạnh chỉ ngừng một con thuyền nhỏ. Tiêu Lệ ôm Vân Thanh dẫn theo trái dừa đi lên bến tàu. Thuyền nhỏ liền vững vàng ngừng ở bến tàu bên cạnh. Vân Thanh lo lắng nói. Tiêu thúc thúc, ngươi không đem ngươi thuyền nhỏ buộc trụ sao? Vạn nhất nó chạy làm sao bây giờ? Tiêu Lệ nói. Không có việc gì, nó sẽ không chạy. Vân Thanh hừ hừ, ta sư tôn thường xuyên đánh mất liễu diệp thuyền. Hắn thô tâm đại ý luôn đã quên thu, chờ hắn nhớ tới thời điểm thuyền nhỏ đã không thấy tăm hơi. Sau đó mỗi lần đều sẽ bị cầu tử sư huynh cùng thiên cười sư huynh mắng. Tiêu Lệ cười nói, thật sự, hắn còn sẽ bị mắng. Vân Thanh nói, sẽ nha. Làm sai sự tình nên bị mắng nha. Tiêu Lệ sờ sờ Vân Thanh lông tơ. Liền tính cách bao tay, hắn đều có thể cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại. 303 cập bờ thượng đứng một cái hoàng sam trung niên, người này là phương nam quỷ đế Đỗ Tử Nhân. Vị này quỷ đế không giận tự uy phi thường có uy nghiêm mơ siêu. Đỗ Tử Nhân đối với Tiêu Lệ hành lễ. Diêm quân, ngài đã trở lại. Vân Thanh chớp mắt thấy Đỗ Tử Nhân. Đỗ Tử Nhân cùng Vân Thanh bốn mắt nhìn nhau, Đỗ Tử Nhân trong mắt xuất hiện nghi hoặc, đây là một con gà sao? Tiêu Lệ lạnh lùng nói, liền ngươi một người đã trở lại. Đỗ Tử Nhân đáp, hồi bẩm Diêm Quân, Dương Vân cùng Triệu Văn Hòa đi áp giải thượng giới ác quỷ còn không có trở về. Tiêu Lệ nói, ân, mắt thấy liền phải tẻ ngắt. Tiêu Lệ lúc này đối Đỗ Tử Nhân giới thiệu Vân Thanh. Đây là ta chất nhi Vân Thanh. Vân Thanh, đây là phương nam quỷ đế Đỗ Tử Nhân. Vân Thanh từ Tiêu Lệ trong lòng ngực dò ra đầu tới. Quỷ đế ngài hảo, ta là Vân Thanh, thật cao hứng nhận thức ngài. Đỗ Tử Nhân chấn kinh rồi. Gà, nói chuyện, Vân Thanh cúi đầu ở hắn cổ bên cạnh trong túi chữ vật tìm kiếm. Hắn thức mau liền nhảy ra một cái giấy bao. Hắn dùng một móng vuốt bắt lấy duỗi hướng Đỗ Tử Nhân. lần đầu gặp mặt, đây là ta làm hoa quế đường. Thỉnh ngài nếm thử, Đỗ Tử Nhân khống chế không được tiếp nhận giấy bao. Lại vẫn như cũ đầy mặt khiếp sợ. Hắn thế nhưng thu được một con gà lễ vật. Đỗ Tử Nhân còn đang ngẩn người. Tiêu Lệ lại ôm Vân Thanh dọc theo đường nhỏ đi qua đi. Đây là Diêm La Điện mặt sau địa phương. Nơi này đã từng là một mảnh núi lớn. U Minh giới khuếch trương lúc sau. San hướng lui về phía sau mấy trăm dặm. Nơi này biến thành hòa hoãn đồi núi. Chẳng qua nơi này không giống tiên giới giống nhau mọc đầy xanh ngắt cây cối. Nơi này đồi núi chỉ có một mảnh lục lục từ lúc từ thực vật. Vân Thanh ánh mắt hảo. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra này đó là cái gì thực vật. Thạch toán, Tiêu Lệ nói, đây là bỉ ngạn hoa. Nở hoa không thấy diệp, thấy diệp bất khai hoa. Ngươi tới không phải thời điểm, chờ thêm mấy trăm năm nở hoa thời điểm lại đến. Nơi này đó là đầy khắp núi đồi hoa, bởi vì mây khói quan hệ có chút sắc trời có chút ám trầm. Thạch toán miêu đầy khắp núi đồi. Nhan sắc hiện ra màu lục đậm mơ siêu có thể tưởng tượng một khi nở hoa. Nơi này sẽ là cái dạng gì cảnh sắc, kia nhất định phi thường đồ sộ, Vân Thanh không cho là đúng. Ta biết nha, ta loại không ít nào. Chúng ta Huyền Thiên Tông thạch toán mỗi năm đều nở hoa nào. Ta loại vài loại nhan sắc, có màu đỏ, màu vàng, màu trắng còn có hồng nhạt nào. Tiêu thúc thúc. Các ngươi nơi này thạch toán là cái gì nhan sắc? Nếu chỉ loại thạch toán nói, thời gian dài thạch toán sẽ sinh bệnh. Ta kiến nghị các ngươi có thể loại một chút mặt khác hoa hoa. Như vậy một năm bốn mùa đều có hoa nhìn. Ta có thật nhiều hạt giống. Chờ một chút cho ngươi Nga, Tiêu Lệ cùng Đỗ Tử Nhân. Này rốt cuộc là cái gì thần kỳ đối thoại? Người bình thường không phải hẳn là bị chấn động nói không ra lời sao? Như vậy bình tĩnh đang nói thạch toán loại nhiều sẽ sinh bệnh. Chất nhi ngươi là nghiêm túc sao? Tiêu Lệ trầm ngâm trong chốc lát, U Minh giới khả năng loại không ra thạch toán, bỉ ngạn hoa bên ngoài đồ vật, Vân Thanh thực mau liền đánh hắn mặt. Hắn từ túi chữ vật bên trong nhảy ra một cổ hỗn nguyên quả. Có thể loại cái này à, nghe nói cái này là ở hỗn nguyên di tích lớn lên. Hỗn nguyên di tích thông hướng U Minh giới nào? Cái này lại ngọt lại giòn lại ăn ngon. Tiêu thúc thúc các ngươi có thể nhiều loại điểm cái này nha. Đỗ Tử Nhân vội vàng nói. U Minh giới am hiểu gieo trồng người không nhiều lắm. U Minh giới là linh hồn luân hồi chỗ. Nơi này thực vật đều là trời sinh trời nuôi. Cũng không có chuyên gia chăm sóc, Vân Thanh khó hiểu. Nơi này cũng sẽ có thường trú người a. Tỷ như tiêu thúc thúc cùng quỷ đế ngài liền ở nơi này a. Thạch toán lại đẹp, chính là cũng không có muôn tiếng nghìn hồng đẹp nha. Đề tài này vô pháp nói tiếp. Diêm quân cùng quỷ đế uy nghiêm không còn sót lại chút gì. May mắn Diêm La Điện sắp tới rồi. Vân Thanh lực chú ý thực mau đã bị rời đi. Vân Thanh nhìn trước mắt đồ sộ Diêm La Điện. Hắn khiếp sợ há to miệng. Hoa! Thật lớn hảo uy nghiêm hành cung a. Tiêu thúc thúc, các ngươi liền ở nơi này sao? U Minh giới hành cung so ôn hành tới thời điểm đồ sộ mấy lần, nếu nói ôn hành phía trước tới thời. Điểm U Minh giới đã co lại thành tu chân thế giới nói. Hiện tại U Minh giới chính hướng về mọi người bày ra nó khí phách cùng tàn khốc một mặt. Diêm La Điện ở mây khói lượn lờ chung như là một đầu ngủ đông ác thú. Làm người vừa thấy liền tâm sinh kính sợ, Diêm La Điện rất lớn. Điện trước có thật dài đội ngũ xếp hàng chờ tiến Diêm La Điện. Trong chính điện có phán quan đang ở đếm kỹ tiến điện người tội trạng. Có tội giả tiến địa phủ, vô tội giả uống canh mạnh bà nhập luân hồi, ôn hành ở đại điện trước trên quảng trường dọn ghế bập. Bênh phơi nắng nhật tử một đi không trở lại, nơi này hiện tại kín người hết chỗ, người nhiều còn chưa tính. Nơi này không khí cũng vô cùng ngưng trọng, đến nơi đây nhát gan người đều sẽ bị mặt mũi hung tợn quỷ sai sợ tới mức hai đùi run rẩy thẳng. Run, Vân Thanh hoa một tiếng. Hoa, nhiều người như vậy nào? Sao họp chợ còn náo nhiệt, Hằng Thiên Thành có mỗi năm một lần hội chùa. Chỉ cần Vân Thanh có rảnh liền sẽ qua đi đi bộ. Khi đó 10 dặm trường phố mấy chục vạn người ai ai tễ tễ. Vân Thanh thường xuyên bị lui tới đám người vây quanh về phía trước tiến. Nhìn đến trường hợp như vậy, hắn không tự chủ được nghĩ tới náo nhiệt hội chùa, chẳng qua hội chùa bầu không khí là náo nhiệt nhẹ nhàng, mà Diêm La Điện bầu không khí là nghiêm túc ngưng trọng tàn khốc. Diêm La Điện trước liền có một cổ túc sát chi khí. Tới rồi Diêm La Điện trung sát khí tới đỉnh điểm mơ siêu Diêm La Điện chủ sắc điệu là màu đen. Nơi này sát khí cùng quỷ khí phi thường trọng. Toàn bộ đại điện đều như là bịt kín một tầng màu đen bóng dáng. Điện bên châm hương nến, theo tiến điện người bất đồng, hương nến phát ra hương vị cũng không giống nhau. Có thanh hương, có thanh tưởi, Diêm La Điện không khí không tốt lắm nghe, ô nhiễm thực nghiêm trọng bộ dáng, Tiêu Lệ ở Vân Thanh cái mũi thượng nhéo một chút. Vân Thanh hồ nghi nhìn Tiêu Lệ, Tiêu thúc thúc, ta không lưu nước mũi, Tiêu Lệ nói. Đây là vì bảo hộ ngươi không bị Diêm La Điện quỷ khí ăn mòn, Vân Thanh gật gật đầu. Tốt tốt, ôm Vân Thanh chân trước mới từ Diêm La Điện cửa hông đi đến bên trong. Trong điện liền bộc phát ra một trận thê lương khóc tiếng la. Đại nhân, ta oan uổng a, đại điện thượng có cái trường dâu quai nón phán quan. Hắn thân hình so này điện hạ quỷ hồn lớn mấy lần. Hắn ngồi ở cao cao án trên đài. Phủ phục trên mặt đất người giống như con kiến. Phán quan nói, Diêm La Điện trung vô oan tình, có thù báo thù có oán báo oán, Vân Thanh phịch một chút. Hắn xúc cổ mở to đại đại đôi mắt nhìn đại điện. Chỉ thấy điện hạ quỳ hai cái bảy thi linh hồn, một cái linh hồn lão niên bộ dáng, đầy mặt sầu khổ, một người khác thanh niên bộ dáng hai mắt quay tròn chuyển. Kia khuôn mặt sầu khổ người khóc lóc. Đại nhân minh giám, tiểu nhân tên là Hạ Phong, 3 tháng trước bị vương khóa thanh hại, hắn sấn ta chưa chuẩn bị đoạt ta linh bảo hại ta tánh mạng. Cầu xin đại nhân vì tiểu nhân làm chủ a. Phán quan bên cạnh chạy tới một cái quan văn bộ dáng người. Trong tay phủng một quyển sổ ghi chép, phán quan phiên phiên sổ ghi chép đối đường hạ một người khác uy nghiêm nói. Vương khóa thanh, Hạ Phong cáo ngươi mưu tài lấy mạng. Ngươi nhưng nhận tội, vương khóa thanh trên người lưng đeo thật dày gông xiềng, lại không hề sợ hãi nói. Tiểu nhân không phục, này vốn chính là ta linh bảo, bị Hạ Phong chiếm cứ không còn, lại nói ta cùng Hạ Phong chính đại quang minh tỉ thí. Hắn kỹ không bằng ta bị ta giết, này thực bình thường, phán quan ừ một tiếng, hắn phiên sổ ghi chép. Vương khóa thanh, ngươi đương đây là ngươi dương gian. Ăn nói bừa bãi là muốn chịu khổ, đây là sổ sinh tử, ký lục ngươi cuộc đời lớn nhỏ sự, này mặt trên viết, 3 tháng trước, ngươi đoạt Hạ Phong thuần dương thảo, dùng ngươi linh kiếm đâm Hạ Phong tam kiếm tạo thành hắn tử vong, trừ cái này ra. Ngươi mấy năm gian còn mưu hại 21 người tánh mạng. Sổ sinh tử thượng đều có ký lục, yêu cầu ta đọc một đọc tên của bọn họ giúp ngươi hồi ức một phen. Vương Khóa Thanh, ngươi cũng biết ngươi hôm nay vì sao lại ở chỗ này. Đúng là bởi vì ngươi tội ác chồng chất dương thọ đã đến. Lệ quỷ lấy mạng tới, chỉ tiếc lúc trước bị ngươi làm hại những người đó không có cơ hội đứng ở chỗ. Này nhìn đến ngươi kết cục, Vương Khóa Thanh tưởng cãi cọ cái gì. Đột nhiên, trên người hắn gông xiềng biến thành màu đỏ. Vương Khóa Thanh làn ra cùng gông xiềng va chạm vị trí bị đốt trọi. Hắn thảm thiết kêu rên lên, phán quan đột nhiên một phách kinh đường mộc, Vương Khóa Thanh, Hạ Phong cáo ngươi mưu tài hại mệnh, ngươi phục vẫn là không phục. Vân Thanh ngửi được một cổ thịt vị phiêu lại đây, hắn khóe miệng chảy ra một chút nước miếng, thơm quả a. Tiêu Lệ xoa xoa hắn lông tơ, đừng nhìn, loại chuyện này hài tử không nên xem mơ siêu, nói liền che Vân Thanh đôi mắt muốn mang đi hắn. Vân Thanh hừ hừ. Ta muốn biết Vương Khóa Thanh sau lại sẽ thế nào? Đỗ Tử Nhân nói, hại 22 điều mạng người, hẳn là sẽ bị phạt đến núi đao biển lửa ra hình 220 năm mơ siêu quả nhiên. Phán quan lời nói cùng Đỗ Tử Nhân giống nhau như đúc. Tiến đao sơn 220 năm, trừng phạt hoàn thành phía sau có thể đầu thai. Trước năm thế đầu thai vào xúc sinh đạo, nghe thấy cái này phán đoán. Vân Thanh run lên một chút, không xong, giết một người muốn ở đao trên núi lăn 20 năm nào? Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, đao trên núi lăn 20 năm, kia hắn mau liền phải rớt hết a. Tiêu Lệ nhìn đến Vân Thanh bộ dáng này có chút kỳ quái. Hắn hỏi, làm sao vậy? Vân Thanh trong mắt tẩm ra nước mắt. Ta cũng giết hơn người, tại hạ giới những người đó liền không nói. Hắn phi thăng lúc sau liền chém chết Phong Vô Ngân, Tiêu Lệ sờ sờ Vân Thanh. Không có việc gì, người đó là thay trời hành đạo, Vân Thanh chớp chớp mắt. Thật sự sao? Tiêu Lệ khẳng định nói. Đúng vậy, Vân Thanh như vậy người mang công đức và khí vận người. Bọn họ liền tính đoạt người khác sinh mệnh, trên người công đức đều có thể để hắn tội, đương nhiên. Không chỉ là Vân Thanh như vậy, sở hữu người mang công đức người đều có thể như thế. Chỉ là khi bọn hắn trên người công đức tiêu hao xong, bọn họ liền sẽ cùng người thường giống nhau, Vân Thanh không hiểu được địa phủ cơ chế. Hắn chỉ biết, làm chuyện xấu đến U Minh giới là muốn tiếp thu trừng phạt. Tiêu Lệ hỏi Vân Thanh, địa phủ rất lớn, ngươi lúc trước nói muốn đi xem 18 tầng địa ngục. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem vừa thấy, Diêm La Điện Đại Điện Trung liền có mấy cái truyền tống trận. Vừa lúc vừa mới Vương Khóa Thanh bị quỷ sai áp giải đi tới truyền tống trận Trung. Tiêu Lệ cùng Vân Thanh cũng đi theo đi tới. Cho ngươi đi nhìn xem tầng thứ nhất, Vân Thanh quay đầu nhìn Vương Khóa Thanh. Vừa mới còn giật mình muốn thoát tội Vương Khóa Thanh sắc mặt xanh trắng. Lộ đều đi không đặng, toàn dựa hai cái quỷ sai kéo hắn. Vân Thanh nhìn hai cái quỷ sai, chỉ thấy bọn họ đều lấy ác quỷ mặt nạ bao trùm siêu hai cái quỷ sai không dám nhìn thẳng Tiêu Lệ. Bọn họ chỉ dám đứng ở truyền tống trận góc. Tiêu Lệ đối Vân Thanh nói. Này đó quỷ sai đại đa số là tội ác chồng chất người xấu. Bọn họ tội nghiệp quá sâu. Vân Thanh hiểu rõ, ta đã biết, cải tạo lao động, đúng hay không? Tiêu Lệ sâu kín nói. Đúng vậy, chính là ý tứ này, thật là một cái thông tuệ sư điệt. Đứa nhỏ này nếu là tương lai đến địa phủ tới, nhất định sẽ có một phen thành tựu lớn, đương nhiên. Tiêu Lệ cái này ý tưởng là không có khả năng thực hiện. Hắn nếu là thật sự đem Vân Thanh kéo đến địa phủ chung làm diêm quân. Ôn hành kia một quan hắn liền quá không được. Càng đừng nói Vân Thanh phía sau còn có như vậy khổng lồ thế lực trong trận linh quang chợt lóe. Tiêu Lệ bọn họ đã tới rồi địa ngục tầng thứ nhất. Tiêu Lệ nói, hoan nghênh đi vào rút lưỡi địa ngục, Vân Thanh ủy khuất nói. Tiêu thúc thúc, ngươi không muốn nghe ta nói chuyện. Ta không nói chính là... Ta xác thật thực ái nói chuyện, cầu xin ngươi không cần rút ta đầu lưỡi nha, Tiêu Lệ. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là lá gan có điểm tiểu, Wikidic Convert, hết chương.